Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, tiến nhập hổ huyệt. Tần Tinh hôm nay tới đây báo thù, chủ yếu đối tượng chính là đại diễn các. Về phần Thiên Tinh Hoàng Triều cùng Thiên Độc Môn, nếu mà thuận tay có thể giải quyết chung, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Nhưng mà nếu mà dùng sức không đúng chỗ mà nói, kia hắn cũng không biết cưỡng cầu. Hôm nay nếu đại diễn các đã triệt để phá hủy, đại diện thượng nhân đại đệ tử Hàn Thiên Tân cũng là biến thành cho bụi. Mục tiêu hoàn thành, Tần Tinh cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại cùng hai vị tinh vương dây dưa. Cho nên lúc này mới mượn song hỏa che chở, từ dưới đất chạy trốn. Mà hai vị tinh vương tức thì biết rõ, nhưng mà bọn họ cũng không dám đồng dạng xông vào song trong lửa, thiêu đốt hàng ngàn hàng vạn năm địa hỏa cùng tinh hỏa chi uy. Cho dù thân là tinh vương, cũng không cách nào thời gian dài đợi ở tại trong, cho nên chỉ có thể mặc cho Tần Tinh chạy trốn. Một đêm này, ba khởi đại hỏa, chẳng những đốt lên hỏa diễm thành, cũng đốt lên toàn bộ Thiên Tinh đại lục, hướng về phía tất cả mọi người chính thức tuyên cáo Tần Tinh đường báo thù đã bắt đầu. Đại diện các bước lên thiên cơ các theo gót, ở tại trong một đêm, liền người mang kiến trúc hóa thành cho bụi. Tin tức trải qua hơn 10.000 tên chính mắt thấy tinh tu miệng, rất nhanh đã truyền khắp toàn bộ Thiên Tinh đại lục, chấn động thiên hạ. Đặc biệt là cho những cái kia đã thuộc về đại diện đồng minh rất nhiều thế lực nhóm, gõ một cái cảnh báo, từ đại diện thượng nhân kia đắc được đến đủ loại chỗ tốt, và nhìn thấy càng ngày càng nhiều người gia nhập vào đồng minh bên trong, để bọn hắn mỗi một người đều cho là mình lựa chọn là vô cùng chính xác, ngày sau nhân sinh cũng sẽ là nhất phiến quang minh đại đạo. Bất luận cái gì dám cùng mình đối kháng người, đều ắt sẽ bị toàn bộ đồng minh trừng phạt. Mình hoàn toàn có thể vô tư. Nhưng mà, bọn hắn bây giờ rốt cuộc ý thức được, đại diện đồng minh tuy cường đại, nhưng vẫn không có đạt đến chân chính nhất thống thiên hạ trình độ. Ít nhất còn có một gọi Tần Tinh người trẻ tuổi đang cùng nó đối kháng. Năm đó thiên cơ tắc, tuy rằng đồng dạng là một đêm bị diệt, nhưng mà khi đó thiên cơ các bên trong, cao thủ mạnh nhất chẳng qua chỉ là tinh tướng mà thôi. Thậm chí ngay cả một tên tinh hầu cũng không có. Cho dù bất kỳ một cái nào thiên tự hào thế lực đều có thể tùy tiện đem phá hủy. Mà bây giờ đại diện các có thể hoàn toàn bất đồng. Tinh tướng chẳng qua chỉ là đảm nhiệm tuần tra chức vụ. Nơi đó có đến tinh vương trấn thủ, có đại diện thượng nhân tự mình bày xuống phong ấn chi lực. Tại loại này chặt chẽ phòng ngự phía dưới, Tần Tinh lại vẫn một người một ngựa đem đại diện các hoàn toàn phá hủy. Đại diện các tiêu diệt chỉ là một cái bắt đầu. Tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ cần Tần Tinh không chết, như vậy sẽ xuất hiện cái thứ hai, cái thứ ba, ngay cả càng ngày càng nhiều bị tiêu diệt đại diện các. Lấy lực một người, đối kháng dòng dã một cái đồng minh, nghe có lẽ sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là người này, cũng không phải người bình thường, mà là một cái đã đánh bại ba tên tinh vương cao thủ. Nhất là bây giờ Tần Tinh đã là không cố kỵ gì, người ở bên ngoài xem ra Tần Tinh chính là một người cô đơn, lúc nào cũng có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Hơn nữa đánh xong chạy, để cho người căn bản là không có cách phong tỏa vị trí hắn, tìm ra tung tích của hắn. Ngay sau đó, đại diện đồng minh bên trong các đại thế lực, đặc biệt là hắn và Tần Tinh có đến không cách nào hóa giải thù hận, tỉ như Thiên Hỏa tộc, Thiên Tinh Hoàng Triều vân vân, càng là người người cảm thấy bất ân. trải qua nhất thời sau khi thương nghị, những này đại thế lực đạt thành thỏa thuận, lập tức không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực lục soát tung tích Tần Tinh. Cho dù đem chọn cái thiên tinh đại lục bay lên lộn trùng vó lên trời, cũng phải đem hắn tìm ra. Một khắc này, bọn họ thậm chí có chút ghi hận đại diện thượng nhân. Hảo hảo tại sao phải đi đem địa nguyên tông cùng thiên cơ các tiêu diệt, phải đem bạch tự tại giết chết. Thế cho nên để cho Tần Tinh đã không còn bất luận cái gì ràng buộc, bất kỳ băn khoăn nào, cho nên triệt để đem hắn đưa vào điên cuồng báo thù chi lộ. Khi tin tức kia truyền tới đại diện thượng nhân trong lỗ tai thời điểm, hắn cũng không có chút nào để ý, chỉ là mặt đầy ngưng trọng nhìn lên trước mặt một chiếc giường ngọc. Ngọc trên giường nằm một cái sắc mặt trắng bệch người trung niên, tại phía trên đỉnh đầu chừng ba thước lơ lửng một đoàn giống như tinh vân một bản khí đoàn, bên trong có đến chấm quang mang lấp lóe, mơ hồ có thể thấy có đến một điểm sáng chính tại từng bước ảm đạm, hơn nữa tăng nhanh lấp lóe tốc độ, nhưng mà kéo dài chỉ chốc lát sau rốt cuộc triệt để dập tắt. Nhìn thấy một màn này, đại diện thượng nhân thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vẻ ngương trọng cũng bị nụ cười hiền hòa thay thế. Cười híp mắt nói, Tử Kỳ, tuy rằng đây chỉ là ngươi thôn phệ cái thứ nhất nguyên thần, nhưng mà cuối cùng thành công, đây 81 cái nguyên thần, vượt xa đồng giai, chính là vật đại bổ. Chỉ cần ngươi có thể đưa bọn họ toàn bộ thôn phệ, như vậy ngươi nguyên thần tổn thương liền có thể khỏi bệnh một nửa. Đợi thêm đến cái kia thủ yêu linh đem thiên hương lâu thu phục, ta liền sẽ để thiên hương lâu bên trong tinh dược sư nhóm dùng hết tất cả biện pháp chữa khỏi ngươi một nửa kia nguyên thần. Một khi ngươi nguyên thần khỏi bệnh, đến lúc đó đây cả viên Tần Thiên Tinh liền đều là ngươi. Hiển nhiên, người trung niên này chính là đại diện khách hàng lần lượt đến từ Tiết Tử Kỳ. Lần trước Tần Tinh đại náo Trung Châu Hoàng Thành, tuy rằng mang đi Long Tại Giã tinh hồn, nhưng mà cuối cùng lại không thể không đem Tiết Tử Kỳ đem thả rồi. Tiết Tử Kỳ vốn chính là nguyên thần thụ thương, trải qua lần này giày vò, thương thế nặng hơn, đặc biệt là nguyên thần, hầu như đến trình độ đèn cạn dầu. Nguyên thần bị thương, từ xưa tới nay đều là để cho Tần Thiên Tinh tinh tu môn thập phần nhức đầu sự tình. Mà đại diễn trên bởi vì con trai mình kiểm duyệt cổ tịch, rốt cuộc tìm được một cái có thể khôi phục biện pháp, chính là để cho thụ thương nguyên thần đi thôn phệ những lực lượng khác cường đại nguyên thần. Chỉ là loại phương pháp này thực hiện độ khó khá lớn. Thứ nhất là sức mạnh to lớn nguyên thần rất khó tìm, ngàn người bên trong cũng chưa chắc có thể có một cái. Thứ hai cũng là quá mức tàn nhẫn, dù sao bị cắn nuốt nguyên thần thì đồng nghĩa với là triệt để tử vong. Thứ ba chính là nguyên thần thụ thương, vốn là suy yếu, căn bản không có khả năng lại đi thôn phệ lực lượng vượt qua xa mình nguyên thần. Cho nên, cái phương pháp này, có bằng không, bất quá, đại diện thượng nhân lại là vì con trai mình, quyết định thử một chút. Ngay sau đó, đúng như thiên cơ tử bọn họ suy đoán loại này, hắn cử hành tinh bói đại hội, mục đích chính là vì tìm kiếm nguyên thần cường đại chi nhân. Tinh bói đại hội sau khi kết thúc, có 81 tên tư chất thật tốt tinh bói sư bị đại diễn trên trong thí sinh đối ngoại tuyên bố là muốn thu làm đệ tử, truyền thụ tinh bói chi thuật. Nhưng mà trên thực tế, chính là đưa bọn họ giết chết, mạnh mẽ lấy đi rồi bọn họ nguyên thần, cung cấp tiết tử thôn phệ. Lại thêm đại diện thượng nhân có đến tinh linh nguyên thần tương trợ, trải qua một phen nỗ lực sau đó, cho đến ngày nay, Vậy mà thật để cho Tiết Tử Kỳ từng bước thành công thôn phệ một cái nguyên thần. Sở dĩ đại diện thượng nhân trong khoảng thời gian này tựa như mai danh ẩn tích một dạng, đối đãi tất cả mọi chuyện đều là chẳng quan tâm, cũng là bởi vì hắn đem toàn bộ tinh lực đều tốn ở Tiết Tử Kỳ trên thân. Nghe được đại diện thượng nhân mà nói, nằm ở trên giường ngọc Tiết Tử Kỳ chậm rãi xoay đầu lại, trên mặt chính là lộ ra vẻ lạnh lùng, âm thanh càng là vô cùng sắc bén nói: nếu không phải ngươi nhất định phải đem ta đưa đến quốc cứu phủ, khi cái chó má gì cung phụng, ta cũng không biết luôn lạc tới hôm nay mức này. Cho nên, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ vì ta làm những này, ta liền biết cảm kích ngươi. Đây đều là ngươi hẳn làm. Tần Tinh đâu? Ngươi cuối cùng lúc nào mới có thể cho ta đem hắn chụp tới? Còn toàn bộ Tần Thiên Tinh đâu? Liền một cái Tần Tinh ngươi đều không giải quyết được, ngươi còn có mặt mũi nói? Đối mặt Tiết Tử Kỳ đại bất kính như vậy thái độ, đại diện trên người nụ cười trên mặt không có biến hóa chút nào, vẫn là cười híp mắt nói: Tần Tinh chẳng qua chỉ là một cái thằng hề nhảy nhót mà thôi, hắn không trốn thoát, chờ thương thế của ngươi được rồi, ta sẽ đem hắn đưa đến trước mặt ngươi, để ngươi tự tay giết hắn, để chút ngươi mối hận trong lòng. Tiết Tử Kỳ đột nhiên gào lên: ta hiện tại liền muốn giết hắn. Hiện tại, đại diện thượng nhân vội vàng nói: hảo hảo hảo, ta đây đi ngay tìm hắn, ngươi an tâm nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể nổi giận, không thì có thể sẽ bị cái nguyên thần khác phản phệ. Sau khi nói xong, đại diện thượng nhân đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài. Mà ngoài cửa một tên đã sớm cung kính chờ đợi hạ nhân thấp giọng nói: chủ nhân, Xích Lâm đã trở về, chính tại thư phòng chờ đợi. Ừ, đại diện thượng nhân gật đầu một cái, vừa định đi ra ngoài, nhưng lại bỗng nhiên thay đổi chủ ý nói: ngươi để cho hắn tới nơi này. Phải, vào giờ phút này, Xích Lâm đứng tại quốc cứu phủ trong thư phòng, đang cùng với trong cơ thể hắn Tần Tinh thôn phệ tinh hồn trò chuyện với nhau. Quốc cứu phủ đến, ngươi muốn đi đâu? Có cần hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường? Tần Tinh cũng không giấu giếm: ta muốn đi trong lòng đất. Trong lòng đất? Xích Lâm khẽ nhíu mày nói: ta mặc dù biết tại đây trong lòng đất có đến cổ quái, nhưng mà đại diễn chưa bao giờ chịu để cho bất luận người nào tiến nhập. Ngươi làm sao vào trong? Ta sẽ nghĩ biện pháp. Ta đi trước. Ngươi ứng phó quá lớn, diễn sau đó cũng mau chóng rời khỏi đi. Đang lúc này, cửa ngoài truyền tới lại tiếng người thanh âm đỏ nhạt: tiền bối, chủ nhân để cho ta xin ngài đi trong lòng đất. Xích Lâm trong mắt lóe lên một ánh hào quang, lặng lẽ hỏi: ngươi muốn cùng đi với ta sao? Dựa theo Tần Tinh dự định là chuẩn bị để cho tinh hồn trốn ở dưới đất cửa vào phụ cận, bằng vào cung yểm thú trong lúc đó liên hệ, chờ cơ hội tiến nhập. Nhưng mà không nghĩ đến hôm nay đại diện thượng nhân vậy mà lại chủ động để cho Xích Lâm đi tới trong lòng đất. Đây cũng thật là một cái cơ hội tuyệt mỹ. Chỉ là một khi đi vào dưới lòng đất, đó khẳng định liền có tinh linh cái thứ ba nguyên thần bao phủ, rất có thể sẽ phát hiện mình tồn tại. Điều này thật sự là có chút mạo hiểm. Mani hơi trầm ngâm. Tần Tinh cắn răng nói: không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Ta với ngươi đi. Tại hạ nhân dưới sự dẫn lĩnh, Xích Lâm mang theo Tần Tinh tinh hồn, cũng không có từ cửa vào tiến nhập, mà là bước lên một tòa truyền tống tinh trận, xuất hiện ở một cái hoàn toàn xa lạ địa phương. Phía trước cách đó không xa có đến một tòa sang trọng trang viện. Mới vừa tiến vào trong nháy mắt, Xích Lâm cùng Tần Tinh đồng thời nhạy cảm cảm giác, có một luồng cực kỳ mạnh mẽ lực lượng đang hướng về Xích Lâm thân thể quét tới. Tần Tinh trong lòng đột nhiên khẽ động, đã minh bạch tại đây chính là khỏa lưu tinh thứ ba nội bộ, mà cổ lực lượng này nhất định xong liền là tới từ tinh linh nguyên thần thứ ba. Vội vàng đem mình toàn bộ khí tức thu liễm, không dám chút nào tiết lộ. Xích Lâm tâm niệm vừa động, trong cơ thể Tần Tinh tinh hồn che giấu địa phương bỗng nhiên xuất hiện một gốc lớn chừng bàn tay Phủ Tang Thụ, tản ra hỏa mộc chi lực thân cây, vừa vặn đem Tần Tinh tinh hồn cho bao vây lại. Khi tinh linh nguyên thần chi lực đảo qua gốc này Phủ Tang Thụ thời điểm, hơi dừng lại một chút, bất quá chợt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này khiến Xích Lâm cùng Tần Tinh đều là giải thở dài một hơi. Nếu mà Tần Tinh tinh hồn bị phát hiện, vậy hôm nay nhất định là phải ở chỗ này hóa thành hư vô rồi. Trang viện bên trong truyền đến đại diện thượng nhân âm thanh, Xích Lâm huynh tới sao, mau mau mời vào. Xích Lâm không chút do dự nào bước vào trang viện. Tại trên đại sảnh, Xích Lâm gặp được đại diện thượng nhân, mà Tần Tinh tinh hồn cũng vào lúc này vậy mà dữ dội run rẩy. Tần Tinh cũng không phải là bởi vì nhìn đến mình cái này nhất đại cựu nhân mà kích động như vậy, mà là bởi vì hắn tại đây cảm ứng được hai cổ khí tức quen thuộc, Thiên Kiêu cùng Vi Bức. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.